Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 291. Diệp Như Hề đột nhiên xấu hổ. Thu hồi tầm mắt lại. Miêu miêu, làm sao cô biết? Hừ, không phải ngày nào ban biên tập cũng bận rộn như vậy. Bình thường vào những lúc rảnh rỗi, chỉ cần nói chuyện phiếm một hồi thì sẽ biết tất cả thôi. Trên đời này, không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua được. Lúc này, người phục vụ dọn bữa lên. Hai người cũng không nói nhiều mà bắt đầu ăn. Nhưng bên kia thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười nói, thu hút vô số người ghen tị. Trịnh Miêu Miêu cũng ghen tị, nhưng lại ủ rũ nói. Bối cảnh trong nhà của Lưu Tử Nhân cũng khá tốt. Quản lý là chú của cô ta. Đến cả Trương Trạch có phải nể mặt cô ta. Cô xem trò chuyện vui vẻ như vậy, nhìn thật chướng mắt. Chúng ta nên tranh thủ thời gian ăn xong rồi trở về thôi. Buổi chiều còn có một cuộc phỏng vấn nữa. Hai người nhanh chóng giải quyết bữa trưa, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc mấy người Trương Trạch cũng đứng dậy, vô tình đụng mặt tại cửa ra vào. Trịnh Miêu Miêu cố ý kéo Diệp Như Hễ lui ra một chút để chừa khoảng cách. Ngược lại Trương Trạch ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Như Hề và nói. Cô ấy mới tới sao? Trịnh Miêu Miêu có chút nịnh nọt nói. Đúng vậy, tiền bối, cô ấy tên là Diệp Như Hề, là thành viên mới của ban biên tập chúng tôi. Mới đến hôm nay, Trương Trạch cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng nhất thời nghĩ không đã nghe qua ở đâu. Lưu Tử Nhân đi theo phía sau, cảnh giác nhìn Diệp Như Hề, nói, Trương Trạch, chúng ta nên trở về thôi. Còn có bản báo cáo vẫn chưa hoàn thành xong. Trương Trạch gật đầu, chào tạm biệt nội người bọn họ. Sau đó sải bước rời y, Trịnh Miêu Miêu và Diệp Như Hề cũng trở về công ty. Vừa đến nơi, nhóm trưởng Khương đã sắp xếp cho bọn họ đi phỏng vấn Trương Trạch, để lên trang đầu của tờ nhật báo của ngày mai. Trịnh Miêu Miêu cơ hồ sắp nhảy dựng lên vì phán khích. Kéo Diệp Như Hề và xách theo máy tính, đi thẳng đến văn phòng của Trương Trạch, tải app NoLA để đọc full và miễn phí nhé. Với tư cách là giao dịch viên đứng đầu, Trương Trạch có văn phòng riêng của mình, cùng một nhóm đội viên. Lúc Trịnh Miêu Miêu và Diệp Như Hề đi qua, vừa hay Trương Trạch cũng đang rảnh, nên anh vui vẻ tiếp nhận cuộc phỏng vấn của bọn họ. Trịnh Miêu Miêu phụ trách đặt câu hỏi, còn Diệp Như Hề phụ trách ghi chép. Trịnh Miêu Miêu thận trọng thể hiện tố chất chuyên nghiệp của mình. Đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi những câu đã chuẩn bị sẵn trong bản thảo mà không hề tỏ vẻ kiêu ngạo hay tự ti. Hỏi từng câu một, Trương Trạch rất chuyên nghiệp, trả lời vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Hầu hết mọi điểm đều nói rất hợp lý, có tính chuyên môn cao, nhưng lại tường thuật không rườm rà, dẫn đến người ghi chép không thể nhớ hết, trừ khi người đó đã quen với các thuật ngữ tài chính. Trịnh Miêu Miêu có chút lo lắng không biết Diệp Như Hề có ứng phó được hay không. Nhưng nhìn hai tay của cô nhanh chóng bấm trên bàn phím, cô ấy lại yên tâm. Cuộc phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tiên bồi đã trả lời. Cảm ơn, Trịnh Miêu Miêu khom người. Chào thật to, Trương Trạch ừ một tiếng, nhìn về phía Diệp Như Hề, và nói, cho tôi xem bản ghi chép một chút đi. Cách chương.